Bạch Nguyệt Quang của phu quân Di, hết tới nơi rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, dư âm cơn say khiến đầu ta đau như búa bổ. Khó khăn mở mắt ra thì lại phát hiện y phục trên người xộc xệch. Thân bị bao bọc trong vòng tay người nào đó. Ta thất kinh, nhớ tới tràng cảnh đêm qua nghe hát, uống say, bèn lắp bắp nói. Hà kinh, hai ngón tay niết cằm ta nâng lên, lại là người ta không ngờ tới. Phương Tư Viễn rũ mi, từ trên cao nhìn xuống ta, giận dữ, nàng đang gọi tên ai vậy? Toàn thân ta cứng đờ, nổi hết cả da gà, thanh âm u lạnh đó khiến ta sợ hãi. Phương Tư Viễn áp sát, ấn ta xuống gối rồi lại hỏi, Tạ Uyển Vãn, trả lời ta. Nàng muốn nhìn thấy ai trên giường mình. Ta nghiêng đầu, không chịu nhìn hắn, dùng hành động thể hiện sự chán ghét của mình. Phương Tư Viễn tựa như không hiểu, bắt đầu cởi y phục ta. Ta giãy giụa, tức giận chừng hắn. Phương Tư Viễn, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì ta? Nàng là phu nhân hợp pháp của ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với nàng. Đêm qua tha cho nàng vì ta không muốn lợi dụng nàng lúc không thích hợp. Hắn vòng tay qua eo ta, siết chặt lấy ta, ta cầm lòng không đặng mà tuôn nước mắt. Không phải thế này, 7 năm qua hắn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt ta. Tuy không yêu, nhưng cũng xem như chính nhân quân tử. Nay hắn lại đối xử với ta như vậy. Còn vào lúc ta đã đưa thư hòa ly và sau khi hắn trùng phùng cùng người trong mộng. Ta mắng hắn, Phương Tư Viễn, ngươi thật vô sỉ. Phương Tư Viễn khựng lại, cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ của ta. Trong đôi con ngươi chất chứa bi ai cùng thống khổ ta không tài nào hiểu được. Nhưng hắn chỉ thấp giọng nói với ta. Tạ Uyển Vãn, 7 năm qua ta thực sự đã chiều hư nàng rồi. Ngay cả chút đau khổ nàng cũng không chịu được. Hắn nhẹ vuốt về ba mặt ta. Động tác dịu dàng, tỉ tê bằng chất giọng trầm ấm. Nàng phải biết rằng, ta chưa bao giờ là người tốt. Nàng là của ta, đừng dây dưa với tên nam nhân nào khác. Ta sai rồi, thiếu nữ ôm mộng xuân đêm tân hôn 7 năm trước đã sai rồi. Hắn quá hung hãn, chẳng dịu dàng chút nào. Mặc ta cầu xin ra sao đi nữa, hắn cũng không buông tha. Cái gì mà tối qua không thừa nước đục thả câu, bây giờ chẳng phải cũng chẳng màng lời cự tuyệt của ta đấy sao? Như thể nước mắt ta chảy dài vô tận, trong cơn mê tỉnh, dường như hắn có nói với ta một câu, nàng tránh xa tên Hà Kinh kia ra, hắn không phải người tốt. Khi tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa, mình ở trong chiếc áo choàng dài, tay ôm bình nước nóng. Cả người thoải mái, dễ chịu, Lục Chi cũng đang co ro trong góc, thấy ta tỉnh bèn thở dài yếu ớt. Ta nói rồi mà, tiểu thư ơi, người chạy không khỏi lòng bàn tay cô ra đâu. Xe ngựa của hắn, cổ họng ta hơi khàn, lời nói ra cũng không rõ ràng, nhớ tới thủ phạm cùng đêm hoang đường đó mà tức tới ngứa ngáy. Lục Chi đưa ta chén canh lê đã ninh từ lâu, gật đầu nói. Cô ra nói chúng ta phải đi cùng người. Đi đâu? Cô ra không nói. Lục Chi đảo mắt rồi ghé sát tai ta cười thầm. Nhưng ta nghe ngóng được rồi. Cô ra muốn hộ tống Trịnh tiểu thư đi Cô Tô. Ta khẽ cau mày. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thật ta đã mê man 2 ngày. Hà Kinh cũng không thấy đâu. Lục Chi có phần lanh lợi đã sớm dò la tin tức rõ ràng. Lần này Trịnh Huyền từ Nam Châu bị giáng chức trở về Kinh Đô. Vốn tưởng có thể làm quan trốn Kinh Thành, nhưng Thánh Thượng lại hạ chỉ bổ nhiệm ông ta làm tiết độ sứ Lũng Hữu. Chức vị quả thực có tăng, nhưng càng xa Biện Kinh. Không những thế, Hoàng đế còn định ban hôn cho cô con gái độc nhất của hắn. Trịnh Thanh Vân cùng con trai một vị thứ sử nào đó. Ta đã từng nghe đồn về người đó, là công tử khét tiếng ở Kinh Thành, chưa lập chính thê mà đã có 7, 8 tiểu thiếp, còn là một tên sâu rượu. quý nữ gia thế như Trịnh Thanh Vân làm vợ hắn. Hắn xứng sao? Gáo vàng múc nước giếng bùn. Bất kỳ ai cũng phải tức đến hộp MAU. Huống hồ người có cốt cách như Trịnh Thanh Vân. Nào chịu được nỗi sỉ nhục này. Trịnh đại nhân đồng ý rồi. Ta hỏi, dù gì Lục Chi cũng là nha hoàn của phủ lớn. Có chút hiểu biết về hôn nhân cưới gả. Ben nói, chuyện hôn sự tầng lớp sĩ tộc như nhà họ Trịnh vốn không thể tự quyết. Ông ta không đồng ý thì làm được gì? Nhưng sao? Lục Chi thoáng ngập ngừng. Cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Phương Tư Viễn đã cầu xin Hoàng đế thu hồi thánh lệnh. Vì Trịnh Thanh Vân, hắn vậy mà dám chống lại đương kim Hoàng đế. Hắn không biết hậu quả sao? Phải rồi, vì Trịnh Thanh Vân, có gì mà hắn không dám? Ta bật cười, đã đoán ra kết quả. Vô thức thấy thoải mái hơn nhiều. Ta chỉ cho rằng hắn đáng đời. Phương Tư Viễn bị giáng chức đúng không? Lục Chi gật gù. Dạ, bị giáng chức làm huyện lệnh Tiền Đường. Tiền Đường, tình cờ trùng hợp với đích đến của chúng ta. Ta nghi hoặc, vậy tại sao Trịnh cô nương lại đi Cô Tô? Chỉ là không gả cho tên vô học kia thôi. Nhưng vẫn bị ban hôn. Lục Chi vén màn, ghé mắt nhìn hai bên và đằng sau. Bấy giờ ta mới thấy xe ngựa của Trịnh Thanh Vân cũng đang theo sát. Phảng phất hiểu ra điều gì đó. Ta nói, Cô Tô, gả cho người nào ở Cô Tô? Lần này không phải Lục Chi trả lời. Phương Tư Viễn vén rèm bước vào. Ngồi sát bên ta là huyện lệnh Cô Tô. Tuy xuất thân cơ hàn nhưng là quan thanh liêm. Đầu hè mưa to, Cô Tô lũ lụt. Hắn dẫn đầu quan viên địa phương nhanh chóng xử lý tình hình, khiến cho bách tính tránh thoát được một mối tai ương. Thánh thượng rất xem trọng hắn. Ta vô thức muốn tránh, nhưng hắn lại nắm lấy tay ta. Rốt cuộc cũng ấm lên rồi. Nàng sợ lạnh, ra ngoài phải mặc ấm vào. Ta thực không quen với bộ dạng này của hắn, chi bằng cứ lãnh đạm với ta như trước. Ta mặc kệ hắn là xong. Phương Tư Viễn hoàn toàn không giống thường ngày. Hắn xua Lục Chi ra ngoài rồi lặng lẽ nhìn ta hồi lâu. Mặt hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, hôm đó, ta không kiềm chế được. Nàng không sao chứ? Ta sững sờ, còn chưa kịp hiểu hắn nói gì thì đã trông thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa uống canh lê của ta. Tên B-I-E-N-T-H-I này, mặt ta lập tức đỏ bừng. Nhịn không được mà vung chân đá, nhưng lại vấp phải áo choàng, ngã vào lòng hắn. Ở đây có một rổ panda. Phương Tư Viễn thuận thế ôm chặt lấy ta, cười khẽ, chủ động lao vào lòng ta. Phu nhân làm vậy khiến ta rất vui. Ta ngoảnh mặt nhìn hắn đăm đăm như nhìn một người xa lạ, toàn thân nổi gai ốc. Phương Tư Viễn, ngươi bị bỏ bùa rồi ư? Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt hắn, vẻ đanh thép lại trỗi lên. Hắn nhìn ta không nói một lời, gương mặt trầm tĩnh chất chứa cảm xúc ta không hiểu nổi. Ta vùng thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn hắn từ đầu đến chân lúc lâu, cũng không bị sự dịu dàng giả tạo này làm cho mê hoặc. Ta nói ra suy đoán của mình, Trịnh gia là sĩ tộc, huyện lệnh Cô Tô có bọn họ làm chỗ dựa. Tương lai nhất định một bước lên mây, bệ hạ muốn lợi dụng Trịnh gia nâng đỡ người mình, đồng thời muốn hắn trông chừng Trịnh gia. Trịnh Thanh Vân cũng chỉ là một quân cờ, nhưng Trịnh gia tự cao, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng chưa hẳn để vào mắt. Nay lại kết thân với một huyện lệnh Cô Tô không thân không thế. Bọn họ há có thể nuốt trôi. Phương Tư Viễn đặt chén canh lê còn non nửa của ta qua một bên. Nhắm mắt, thở dài nói, Tạ Uyển Vãn, vẫn tưởng giữ nàng trong phủ, không cho nàng tiếp xúc với thế giới hỗn tạp ngoài kia. Thì nàng có thể vô ưu vô lo, sống một cuộc đời êm ả, làm tốt thân phận phương phu nhân của nàng. Nhưng nàng lại thông minh như vậy, quật cường như vậy, ta biết phải làm sao với nàng đây. Lòng ta run rẩy, bị đôi mắt mỏi mệt của hắn làm cho run sợ. Vậy mà không biết phải nói gì. hắn quay mặt đối diện ta, giọng ôn hòa, Tạ Uyển Vãn, trước khi phụ thân nàng bị xử trảm, ta đã vào nhà lao gặp ông ấy, chân tướng nào đó đang xé màn xương lao về phía ta. Còn ta không biết liệu bản thân mình còn có thể chống đỡ nổi. Cách chương.